Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379, Diệp Gia Lão Tổ, Thiên Đạo Viện xé rách. Loại cảnh tượng này hung hăng đánh thẳng vào ở đây mỗi một võ giả ánh mắt. Trăm vạn năm đến, Thiên Đạo Viện một mực sừng sững tại thiên giới đỉnh phong. Địa vị của bọn hắn không thể dung chuyển, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể khiêu chiến bọn hắn. Nhưng là hôm nay, một trận đại chiến, lại đem toàn bộ Thiên Đạo Viện đánh chia năm xẻ bầy. Từng tòa cổ lão rộng lớn kiến trúc từ không trung rơi rơi. Càng có từng tòa thần sơn, hóa thành vỡ nát, trong lúc nhất thời, bụi mù đầy trời, đá vụn loạn tung tóe, bành, nơi này triệt để sôi trào. Không gian hỗn loạn, hóa thành đi loạn, a, có tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng mà lên. Ngay lập tức, thế mà liền có thiên tôn vẫn lạc, máu tươi nhuộm đỏ thương khung, vô cùng vô tận sát cơ hướng bốn phía đẩy ra, thiên tôn cái chết, phảng phất liền thiên địa đều tại khắp huyết, điên rồi, trận đại chiến này, đã triệt để điên cuồng, ngay cả Kỳ Trần dạng này người, trong lòng đều đang liều lĩnh hàn khí, như thế đại chiến, tại thiên giới trăm vạn năm trong lịch sử, đủ để sắp xếp bên trên đệ nhất. Có lẽ cũng chỉ có trăm vạn năm trước, cái kia thiên cổ thời đại phát sinh đại chiến, mới có thể siêu việt một trận chiến này. Giết, Lâu Luyến Tiên khẽ quát một tiếng, nàng không hổ là Lăng Tiên nữ đế dạy dỗ người, đưa tay ở giữa, thần lực ngập trời, vô cùng vô tận phù văn rơi xuống. Nàng tay không tắc sát, đối cứng mấy món đế binh, cái này mấy món đế binh bị nàng đánh run rẩy, vô luận là yêu thần thái hư cổ điệp. Hoặc là nàng, đều có hủy diệt đế binh thực lực, khống chế những này đế binh, chỉ là các tộc bên trong từng vị thiên tôn, cho dù là đế khí nơi tay, y nguyên bị Lâu Luyến Tiên cùng hồn thương sinh áp chế ở hạ phong. Về phần đạo thể lại càng không cần phải nói, đây là một loại thể chất vô địch, so thần thú còn muốn càng thêm đáng sợ, 13 vị chuẩn đế cùng đạo thể, cũng chỉ có thể đánh cái cân sức ngang tài. Một màn này, cũng làm cho một số người sợ hãi thán phục Lăng Tiên nữ đế đáng sợ. Đạo thể mạnh mẽ như thế, đều vẫn lạc tại Lăng Tiên nữ đế trong tay. Vị kia tuyệt đại nữ đế, đến tột cùng là đến cỡ nào nghịch thiên. Mà Đồ Thiên quân đoàn, cùng Thiên Đạo Viện còn lại cao thủ đánh nhau. Thiên Đạo Viện cao thủ đông đảo, bất quá đối mặt tham dự qua Đồ Thiên chi chiến Đồ Thiên quân đoàn. Cũng có vẻ hơi giật gấu vá vai, chư vị, lúc này còn không xuất thủ, chờ đến khi nào, Thiên Đạo Viện một tôn chuẩn đế ngửa mặt lên trời gầm thét. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, các tộc bên trong, lại có một ít cao thủ từ sinh mệnh nguyên thạch bên trong xuất thế. Đến đây tham chiến, nhất là Diệp gia, thừa này thời cơ, năm đại thiên tôn cùng một vị chuẩn đế, dốc toàn bộ lực lượng. Diệp gia vị thứ nhất lão tổ, thế mà còn sống, vị thứ nhất lão tổ, chẳng phải là nói hắn đã tại sinh mệnh nguyên thạch bên trong phòng ấn trăm vạn năm. Nghe nói Diệp gia vị lão tổ này, kỳ thật có tranh thiên mệnh thực lực, nhưng là một khi trở thành chúa tể, cũng mang ý nghĩa không cách nào bị sinh mệnh nguyên thạch phong ấn. Cho dù thiên mệnh chi lực biến mất về sau, cũng là như thế. Cho nên Diệp gia vị lão tổ này, từ bỏ thiên mệnh chi lực, trở thành chúa tể, vô địch 10 vạn năm, cố nhiên là một loại vinh quang, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, cũng sẽ mất đi bị phong ấn cơ hội, thời gian vừa tới, vẫn là phải chết, trừ phi có thể tranh đến lần thứ hai thiên mệnh. Diệp gia vị lão tổ này, ở thiên mệnh cùng trường sinh bên trong, từ bỏ thiên mệnh, lựa chọn trường sinh. Giờ này khắc này, hắn vừa xuất thế, uy năng mạnh, hơn xa chuẩn đế, chỉ sợ không kém gì Lâu Luyến Tiên cùng hồn thương sinh. Có hắn gia nhập, Đồ Thiên quân đoàn áp lực nháy mắt tăng gấp bội, thời gian của ta không nhiều. Ninh Giang mắt nhìn tình trạng, trong lòng không khỏi trầm xuống. Thiên Đạo Viện chỗ đáng sợ, ngay tại ở bọn hắn lực hiệu triệu, thiên giới là bọn hắn đại bản doanh. Bọn hắn kinh doanh nhiều năm như vậy, nhân mạch rộng, không thể tưởng tượng, một tiếng hiệu lệnh, rất nhiều thế lực đều tụ tập mà tới. Đồ Thiên quân đoàn mặc dù lợi hại, mà dù sao không phải thời kỳ toàn thịnh. Thời kỳ toàn thịnh Đô Tiên quân đoàn, nhân số nhiều đến 10 vạn người, ngược lại là đủ để cùng toàn bộ thiên giới đối kháng. Mà bây giờ Đô Tiên quân đoàn, chỉ còn mấy ngàn người, các loại đại đế tộc cường giả toàn bộ đuổi tới, chờ đợi bọn hắn chỉ có bại vong. Huống chi, còn có hai cái chân chính chí cường giả chưa từng xuất thủ. Hai vị chúa tể, một mực không động, mà Ninh Giang có thể cảm nhận được ánh mắt của bọn hắn đang nhìn chăm chú nơi này. Trước mắt bọn hắn không có xuất thủ, hiển nhiên là cảm thấy còn chưa tới bọn hắn xuất thủ thời điểm. Nếu là bọn họ xuất thủ, chắc chắn là lôi đình một kích, nhất định phải mau chóng đả thông thông thiên hà, liên tiếp đại thiên thế giới, Ninh Giang ánh mắt kiên định nói. Muốn đối phó cái này toàn bộ thiên giới, chỉ có mượn nhờ đại thiên thế giới chư đế tộc chi thủ. Còn thiếu một chút, Ninh Giang thở sâu, thế giới chi tâm toàn lực thôi động, mênh mông ngân xa mãnh liệt vô cùng, tựa như thủy triều xung kích quá khứ. Nhưng cùng lúc đó, trên bầu trời lôi kiếp, cũng đang không ngừng mạnh lên, ngay từ đầu lôi kiếp, hắn còn có thể không quan tâm, mặc cho lôi đình đánh vào người, nhưng theo lôi đình chi lực tăng cường, những này lôi đình uy lực đã có thể uy hiếp được thân thể của hắn. Lôi đình đánh vào trên da rẻ của hắn, làn da lập tức xuất hiện từng khối cháy đen vết tích. Thôn Thiên Long Tước, Ninh Giang triệu hồi ra Thôn Thiên Long Tước. Thôn Thiên Long Tước lăng không xoay quanh, tại trên đỉnh đầu của hắn, bắt đầu thôn phệ lôi đình chi lực, bất quá rất nhanh, Thôn Thiên Long Tước liền đến cực hạn, lôi kiếp chi lực vô cùng vô tận, liên tục không ngừng, Thôn Thiên Long Tước không có khả năng vĩnh viễn thôn phệ xuống dưới. Răng rác một đạo to lớn lôi đình đánh vào Long Tước trên thân. Long Tước gào thét một tiếng, tiêu tán tại không trung. Lúc này lôi đình, diễn hóa thành hàng ngàn hàng vạn binh khí, đến chém giết Ninh Giang. Ninh Giang một phương diện muốn dùng thế giới chi tâm đến khống chế thông thiên hà. Một phương diện còn muốn đối kháng lôi kiếp, hiệu suất một chút liền bị thấp xuống mấy lần. Dạng này không được rất nhanh, Ninh Giang có quyết đoán. Hắn muốn đem toàn bộ tinh lực đều thả trên thông thiên hà. Về phần lôi kiếp, liền để thân thể tới cứng kháng. Đáng tiếc, vô cấu tiên giáp không thể dùng, Ninh Giang khẽ nói. Vô cấu tiên giáp vô trần vô cấu, vạn pháp bất xâm, nhưng thôi động loại này tiên vật đến đối kháng thiên kiếp. Thiên kiếp uy lực ngược lại sẽ tăng lớn, đến lúc đó càng là một con đường chết. Lập tức, Ninh Giang trọi cứng lấy lôi kiếp, hung mãnh lôi đình đánh vào trên người hắn, làm hắn thân thể không ngừng run rẩy. Giờ khắc này, ngay cả vạn tinh phi tiên thể loại này thể phách cũng bắt đầu không chịu nổi. Từng khối làn da bị lôi đình đánh xuyên, dò dỉ ra hạ xương cốt, Ninh Giang cắn răng, gắt gao nhịn xuống, cũng không phải nói lôi đình đến cỡ nào thống khổ, mà là mỗi lần lôi đình đập nện ở trên người hắn, đều sẽ ảnh hưởng đến hắn đối thông thiên hà khống chế. Chỉ là lôi kiếp ra thân thống khổ. Hắn hoàn toàn không quan tâm ni từ từ, đầy trời lôi đình bắt đầu tiến một bước biến hóa, lôi đình ngưng tụ ra từng đạo hình người sinh linh, bọn hắn cưỡi ở yêu thú trên thân, tay cầm vũ khí, hướng Ninh Giang chém giết mà tới, toàn bộ cút cho ta. Ninh Giang nổi giận gầm lên một tiếng, tại nó trái tim bên trong, một mảnh lá cây đột nhiên xuất hiện, thế giới thụ lá cây, miếng lá cây này. Bị Thanh Thiên Đế Tử luyện thành một phương tiểu thế giới. Ninh Giang cướp đoạt về sau, một mực không có thời gian luyện chế. Với hắn mà nói, lần này đúng lúc là một cái cơ hội. Hết chương.